Chương 136, ngửa đầu xem những ngôi sao. Lý Phù Giao ở đầu thuyền trên bông thuyền cùng Dương Thanh Long ngồi trên mặt đất uống rượu, trừ đi Bạch Chi cùng vị kia kiếm tiên tử bên ngoài, còn lại vũ phu đối với cái này vị một kiếm là được chém ra sông lớn thiếu niên kiên kỵ không ít, bởi vậy cũng không dám tại phụ cận lưu lại xem thế nào, dù sao cũng là một vị so với Vương Bách kiếm đạo cảnh giới cao hơn kiếm khách, ai biết hắn tính tình như thế nào, nếu là động liền muốn lấy tánh mạng người ta, trên thuyền này một thuyền người, lại có người nào cản trở xuống được? Vương Bách cũng không thể địch thiếu niên, cái này trong giang hồ còn là lần đầu xuất hiện qua. Lý Phù Giao một kiếm không đem Vương Bách chém giết, vị kia kiếm đạo cao đến phía chân trời kiếm khách theo trong nước bò sau khi thức dậy không có gì uể oải, lúc ấy còn xa xa đi qua thi lễ, làm cho Lý Phù Giao có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng là thành thành thật thật trở về lễ. Vương Bách trường kiếm rời đi, mới có Lý Phù Giao trở lại đầu thuyền cùng Dương Thanh Long uống rượu chuyện này. Vết thương chồng chất, Dương Thanh Long khó khăn thẳng tắp bả vai, đã uống vài ngụm lê hoa nhưỡng sau đó mới vừa cười vừa nói, lần này chuyện, chắc hẳn lão tông chủ tâm tư cũng sẽ giảm đi rất nhiều, sau đó vấn kiếm tông như thế nào phát triển, cũng nên thuận thế làm, không nên tranh giành mới phải. Nói lời nói này thời điểm, Dương Thanh Long vẫn nhìn ngay tại Lý Phù Giao bên cạnh cách đó không xa Bạch Chi. Bạch Chi ngầm hiểu, cân nhắc nói ra, sau khi trở về, Bạch Chi tự nhiên sẽ hảo hảo khuyên nhủ sư phụ, về sau giang hồ chém giết, vấn kiếm tông có thể không đếm xỉa đến tốt nhất, nếu không phải có thể, cũng muốn lớn nhất hạn độ làm được không thẹn với lương tâm. Bạch Chi mà nói chưa nói chết, dù sao người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, những lời này thực sự không phải là nói một chút mà thôi. Lý Phù Giao không có đi miệt mài theo đuổi, càng không có chen vào nói, chỉ là nhìn xem đầu thuyền bên kia phong cảnh một mực uống rượu, đầu thuyền lão quản sự bên kia đã làm cho người ta đi thông báo rồi, hiện nay đò ngang đã bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, tuy rằng không nhanh, nhưng mà tóm lại là ở đi, tại Lý Phù Giao trong mắt đã là cực kỳ không dễ. Dù sao cái này một trì hoãn liền thật sự là trì hoãn quá lâu, lúc trước đi báo cho biết lão quản sự thời điểm, vị kia trên thuyền quản sự lão quản sự thái độ trước sau như một tốt, biết được là Lý Phù Giao muốn đò ngang xuất phát, nói cái gì cũng không có nói, liền là khắc làm cho người ta làm cho thuyền lớn tiếp tục đi về phía trước. Vị này đại dư triều đình quản sự, đối với những thứ này giang hồ vũ phu, trên thực tế coi như là có chút tính khí, nhưng thật sự là cũng chỉ là đối với tầng dưới chót giang hồ mà nói đấy, đối với vấn kiếm tông cái này một loại giang hồ đại môn phái, luôn luôn đừng nói giận mà không dám nói gì, chỉ sợ cũng liền cái kia phẫn nộ chữ đều không có. Lý Phù Giao xoay đầu lại, chợt nhớ tới một sự kiện, cười hỏi, Liễu sư thúc năm đó từng nói, đại dư cảnh nội nổi danh nhất hiểm phong tại liền gọi là Duệ Quang Phong, quang cảnh rất đẹp, thế gian hiếm thấy. Dương Thanh Long cười khổ nói, cái kia các loại, chờ hiểm phong phong quang trên thực tế không có mấy người đã từng gặp, đại dư trên giang hồ cao thủ ngược lại là cũng có nghĩ đến lên đánh giá kỳ cảnh đấy, bất quá hiểm phong sở dĩ gọi là hiểm phong, liền là vì thật sự là hiểm trở, bởi vậy thật đúng là không có mấy người đã từng gặp, cũng chỉ có Liễu tiên sinh cái này nhóm cao thủ mới có thể leo lên này tòa hiểm phong, có thể đánh giá cái kia nguy nga phong cảnh. Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, đối với mình vị kia Liễu sư thúc phong cách hành sự kỳ thật đã hiểu rất rõ, xem chừng một thân một mình bò lên trên này tòa Duệ Quang Phong sau đó, là muốn suy nghĩ cho những người khác nói khoác một phen đấy, vì sao về sau cải biến ý tưởng. Ước chừng cũng nên là cảm thấy cùng những thứ này không thể bò lên trên Duệ Quang Phong giang hồ vũ phu nói những thứ này, thật sự là có chút đần độn vô vị, mới đưa đến lúc sau nói chuyện phiếm lúc liền một mực muốn cho Lý Phù Giao đi chỗ đó tòa Duệ Quang Phong nhìn lên xem. Dương Thanh Long nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại công tử mau mau đến xem. Lý Phù Giao đối với cái này tòa thân ở đại dư cảnh nội hiểm phong, hiện nay không có gì hào hứng đi leo, bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi, bởi vậy lắc đầu sau đó, liền đổ một miệng lớn rượu. Dương Thanh Long cùng theo uống một hớp rượu lớn, sau đó nhìn nhìn Bạch Chi, lúc này mới khua lên dũng khí hỏi, công tử nếu là trên núi kiếm sĩ, đánh giá Bạch Chi nha đầu kia, nhìn xem có hay không luyện tập kiếm khả năng. Lý Phù Giao liếc qua Bạch Chi, không có mở miệng, Bạch Chi liền lộ ra có chút thất lạc. Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, tư chất cái này vừa nói, kỳ thật không cần thái quá mức nói rõ, Bạch Chi cũng tốt, Vương Bách cũng tốt, kiếm đạo tư chất trên giang hồ, tự nhiên nói được trên nổi tiếng, có thể nếu là đặt ở kiếm sơn bên kia, xem chừng thì không được. Dương Thanh Long tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, nhìn thấy Lý Phù Giao cái dạng này sau đó, liền cười chuyển đổi chủ đề, hỏi Lý Phù Giao sau đó sắp xếp hành trình. Lý Phù Giao không có nhiều lời, chỉ nói là lên đợi đến lúc sau đó đò ngang đến Duyên Lăng sau đó liền muốn đi cái nào đó tiểu quốc nhìn xem. Hai người nói chuyện phiếm không nhiều lắm, đợi đến lúc đêm xuống, Lý Phù Giao liền khoát khoát tay trong bầu rượu, xác định là trống rỗng sau đó liền đứng dậy trở lại trở về phòng bên trong. Dương Thanh Long cùng Bạch Chi đều không có đứng dậy ý tưởng. Kiếm tiên tử Lam Trạch liền lại không dám đứng dậy, Dương Thanh Long bản thân bị trọng thương, nếu là đợi lát nữa bên này đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có Lam Trạch một người có thể có lực đánh một trận. Bất quá Dương Thanh Long liền hướng Bạch Chi bên này nhích lại gần, nhẹ giọng dò hỏi, có nghĩ là muốn cùng Dương Thúc Thúc nói lên vài câu tri kỷ lời nói. Bạch Chi ngẩng đầu lên, nhìn nhìn bầu trời sao dày đặc, vô thức gật đầu. Dương Thanh Long vuốt vuốt cánh tay, ấm giọng nói, lão tông chủ an bài trận này phá cục, trên thực tế các mặt đều tính toán rất rõ ràng, trong cục người là ta cùng Lý Cổ gánh chịu trách nhiệm muốn nặng hơn nhiều. Lúc trước xuất hành lúc trước lão tông chủ đã nói qua xấu nhất cục diện chính là Vương Bách ra tay, lúc kia liền muốn Lý Cổ ra tay, đối với cái này vị kiếm đạo cao đến phía chân trời Vương Bách, nói thật đừng nói là lão tông chủ, kỳ thật Lý Cổ bản thân đều không có gì nắm chắc, chỉ bất quá cuối cùng Lý Cổ không có cự tuyệt, cái cục diện này như thế, kỳ thật coi như là suy tính bên trong, bởi vậy Lý Cổ chết ở chỗ này kỳ thật ta một chút đều không cảm thấy kỳ quái, chỉ bất quá tại trong cục, tiểu thư đã là người ngoài cục lại là trong cục người. Mới có lúc trước của ta một phen cân nhắc, ngăn lại Lam Trạch không cho nàng ra tay là một khâu, làm cho tiểu thư một mình xử lý sự kiện kia, ngược lại là có Dương Thanh Long tư tâm ở bên trong. Dương Thanh Long thật sự là cũng muốn nhìn một chút tiểu thư đến cùng có vài phần thủ đoạn đấy, chỉ bất quá hiện nay sau đó, Dương Thanh Long cũng không phải nhất định lại nhìn rồi, bằng vào lấy tiểu thư có thể vòng trở lại một chuyện, Dương Thanh Long trong lòng liền có đấy rồi. Bạch Chi ồ một tiếng, lộ ra hào hứng không cao, Dương Thanh Long mỉm cười, nói xong những thứ này, còn lại Dương Thúc Thúc liền nghĩ cùng tiểu thư nói lên vài câu những thứ khác rồi. Bạch Chi nhu thuận gật đầu, Dương Thúc Thúc mời nói. Dương Thanh Long gật đầu, trên giang hồ hành tẩu, chắc hẳn dựa vào lão tông chủ theo như lời, cũng là muốn bốn phía suy nghĩ, cùng người không sâu giao, đây mới là một phương môn phái tông chủ ứng với đồ vật, có nhỏ tỷ nếu như lựa chọn đi làm một cái người có tình nghĩa, cũng không tính là sai, nhưng sau đó vô luận như thế nào đều có lẽ không thay đổi ý chí. Toàn tâm toàn ý loại sự tình này kỳ thật xa xa so với hai mặt ba lòng tới được lại càng dễ ngưng tụ nhân tâm. Đương nhiên, đây chỉ là một tông chủ nên làm một chuyện, tiểu thư nếu như ưa thích luyện kiếm, cũng không ứng với bỏ dở nửa chừng. Hôm nay chứng kiến, đừng nói là tiểu thư, kỳ thật liền ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này giống nhau chuẩn bị nhận đả kích, có thể chịu đả kích thì như thế nào, kỳ thật không có gì lớn đấy. Tiểu thư còn nhỏ, luyện kiếm vài thập niên, ai biết có thể hay không có mới gặp gỡ, luyện kiếm nói là luyện kiếm. Ai nói nhất định phải thiên tư mới được, đừng nói cái kia các loại, chờ trên núi kiếm sĩ, chỉ là chúng ta bên này một đám kiếm khách, cũng có tư chất ngu dốt về sau liền thành châu báu đấy. Bạch Chi kéo ra cái mũi, bài trừ đi ra cái dáng tươi cười, Dương Thúc Thúc không cần nhiều lời, Bạch Chi biết rõ đấy, Dương Thanh Long quả nhiên liền không lên tiếng nữa, hắn đối với cái này nha đầu, đến cùng còn là kỳ vọng rất sâu. Bạch Chi sờ lên lan can, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, Dương Thúc Thúc, ngươi nói vị công tử kia sau đó hoàn cảnh khẳng định cùng với chúng ta không giống nhau. Dương Thanh Long cảm thấy có chút buồn cười, không hề nghi ngờ, trên núi kiếm sĩ cùng dưới núi kiếm khách cách biệt một trời một vực, bằng không vì sao Vương Bách thấy hắn một chút sức hoàn thủ đều không có. Bạch Chi ồ một tiếng, bỗng nhiên trong mắt liền thần thái sáng láng. Dương Thanh Long biết rõ nha đầu kia lại sinh ra mấy thứ gì đó ý tưởng, không có nhiều lời, chỉ là phối hợp nói ra, luyện kiếm vài thập niên, sau đó hoàn cảnh người nào cũng không biết đấy. Bạch Chi không có tái mở miệng, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lam Trạch, bỗng nhiên cười hỏi, cô, nghe si kiếm lão gia gia nói, ngươi lúc còn trẻ chính là muốn lấy phải gả liền gả giống như Liễu tiên sinh nhân vật như vậy, vì sao thấy vị công tử kia, chưa từng muốn hỏi Liễu tiên sinh sự tích. Lam Trạch cau mày nói, hắn cũng không phải Liễu tiên sinh, ta hỏi nhiều như vậy làm cái gì. Bạch Chi che miệng, vui vẻ không giảm, Dương Thanh Long thì là cởi mở cười to, Lam Trạch cảm thấy có chút không hiểu thấu, chỉ bất quá cũng chỉ là ở một bên cầm lấy một bầu rượu, uống một ngụm liền nhíu mày chật lưỡi. Cái đồ chơi này dễ uống, vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích, nàng nghĩ không rõ lắm. Trở lại gian phòng Lý Phù Giao dưỡng kiếm nửa canh giờ, thẳng đi ra bên ngoài bầu trời đêm đã có sao dày đặc, sau đó mới chuyển một trương ghế gỗ nằm ở bên cửa sổ bắt đầu ngửa đầu xem những ngôi sao. Hắn giống như không nhớ rõ bản thân là chừng nào thì bắt đầu thích xem những ngôi sao được rồi, là bị người theo Thành Lạc Dương đưa đến Trắng Cá Trấn, sống qua cái kia mùa đông ngày sau lần thứ nhất nhìn thấy ban đêm có những ngôi sao thời điểm, còn là nói sớm lúc trước, vô ưu vô lự cái kia đoạn thời gian trong, cùng mấy cái bạn chơi tại đêm hè trong ngồi ở nhà mình sân nhỏ trên tường, hai cái đùi một trước một sau lay động, lẫn nhau nói qua ban ngày chuyện lý thú, sau đó liền ngửa đầu nhìn bầu trời không, bầu trời liền đều là chút ít những ngôi sao. Lý Phù Giao mơ hồ nhớ kỹ khi đó mẫu thân thích nhất mặc một thân đỏ thẫm áo mỏng, mà phụ thân chính là trăm năm không thay đổi vải xám quần áo. Hai người hiện nay như thế nào? Lý Phù Giao thở dài, không biết rõ, đoán đều đoán không ra. Nâng quai hàm, Lý Phù Giao nhìn xem bầu trời ánh sao sáng, chợt nhớ tới lúc trước thấy một bài thơ, không khỏi nhẹ nhàng nhắc tới đi ra, thử mã phi phàm mã, phòng tinh bản thị tinh, hướng tiền sao xấu cốt, do tự đái đồng thanh. Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, bỗng nhiên thấp giọng cười mở miệng, ta ở đâu nói được là có tài nhưng không gặp thời, hiện nay nhắc tới bài thơ này, thật sự rất là không có đạo lý một sự kiện, lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng. Cửa sổ chỗ đó không biết khi nào xuất hiện một cái đầu, dĩ vãng một thân áo xám bạch chi thay đổi một thân váy lưới đứng ở trước cửa sổ, bởi vì cách được gần, Lý Phù Dao trong tầm mắt cũng chỉ có một cái đầu, hắn khẽ giật mình, lập tức muốn mở miệng, có thể bạch chi lập tức liền vươn tay, vừa mở ra, trong lòng bàn tay là một cái đom đóm, loại này tại Duyên Lăng Đại Dư Lương Khê Tam Địa cách gọi đều không đồng dạng như vậy. Tiểu gia hỏa tại bạch chi trong tay phát ra hơi yếu huỳnh ánh sáng, bạch chi khuôn mặt tại ánh huỳnh quang đằng sau, Lý Phù Dao nhìn xem người thiếu nữ này, có thể đầy trong đầu nghĩ đến là một cái khác cô nương kia dù sao vẫn là một thân màu xanh quần áo,